Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 49, 49, khách sạn du thuyền không chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương án thiết kế này sẽ xây dựng một khách sạn có vẻ ngoài giống như một chiếc thuyền khổng lồ. Có chút tương tự với khách sạn thuyền buồm ở Dubai. Nhưng mà toàn thể sẽ đẹp và tinh xảo hơn rất nhiều lần. Vô cùng tương xứng với hoàn cảnh xung quanh. Lý Dật tin rằng, chỉ cần xây dựng xong khách sạn này, nó tuyệt đối có thể trở thành công trình có tính bước ngoặt khắp toàn bộ vịnh Cá Heo. Thậm chí là thành phố Kinh Hải. Sau khi Lý Dật xác định phương án thiết kế khách sạn, một âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Lý Dật. Phương án khách sạn đã được xác định. Có bắt đầu xây dựng khách sạn hay không? Có. Lý Dật không chút do dự lựa chọn xây dựng. Keng, đội xây dựng của hệ thống đã vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu xây dựng khách sạn. Thời gian hoàn thành dự định 15 ngày. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, ánh mắt Lý Dật lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh vốn cho rằng ít nhất cũng cần mấy tháng mới có thể xây dựng xong khách sạn này. Nhưng không nghĩ đến vậy mà chỉ cần 15 ngày. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Ầm ầm. Nửa giờ sau, một tiếng vang khổng lồ đột nhiên truyền đến từ bên ngoài khu nghỉ mát. Lý Dật cảm thấy chấn động trong lòng, liền vội vàng chạy ra khỏi căn phòng, nhìn về phía lối vào khu nghỉ mát, chỉ thấy một đội xây dựng gồm hơn 100 người, lái mười mấy chiếc xe tải, chở lượng lớn vật liệu, lần lượt tiến vào trong khu du lịch Thiên Đường Cầu Vồng. Đội xây dựng này chính là đội xây dựng khách sạn do hệ thống sắp xếp. Nhìn đoàn đội xây dựng trùng điệp trước mắt, một số du khách đang du lịch bên trong khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng tò mò hỏi Lý Dật. Ông chủ Lý, khu nghỉ mát các người đây là chuẩn bị xây cái gì sao? Vậy mà lại có động tĩnh lớn như vậy? Lý Dật cười nói, khu nghỉ mát chúng tôi chuẩn bị xây dựng khách sạn mới. Chờ khách sạn xây xong, mọi người nhớ tới ủng hộ đó. Cái gì? Muốn xây khách sạn mới? Nghe thấy Lý Dật nói vậy, trên gương mặt của các du khách xung quanh đều lộ ra vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, ông chủ Lý, khu nghỉ mát cuối cùng cũng có khách sạn. Tôi vốn định ở lại khu nghỉ mát của các người thêm mấy ngày, nhưng mà vẫn luôn không có phòng trống. Tôi chỉ có thể tìm một khách sạn ở gần đây. Chờ khách sạn của các người xây xong, sau này tôi đến khu nghỉ mát các người du lịch cũng không cần đi tìm khách sạn khác nữa. Ông chủ Lý, khách sạn các người lúc nào thì xây xong vậy? Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến ở thêm mấy ngày, hưởng thụ mỹ thực của khu nghỉ mát các người cho tận hứng. Nhìn thấy mọi người nhiệt tình như thế, Lý Dật cười nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tốc độ xây dựng khách sạn này rất nhanh, chắc là sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn thôi. Một khi khách sạn được xây dựng xong, tôi sẽ ngay lập tức đăng tin lên tài khoản TikTok của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Mọi người nhớ theo dõi tin tức của chúng tôi đó. Sau khi đội xây dựng của hệ thống tiến vào khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng, bọn họ liền lập tức vây xung quanh lại, bắt đầu công cuộc xây dựng khách sạn. Có hệ thống ở đây, Lý Dật cũng không cần bận tâm việc xây dựng khách sạn. Anh tiếp tục làm công việc của mình như thường ngày. 3 giờ chiều, Lý Dật vừa ngủ dậy đã nhận được điện thoại của nhân viên tiếp tân Điềm Điềm. Ông chủ, có một nữ sĩ tên là Lý Mai tìm anh. Anh có tiện gặp mặt không ạ? Lý Dật nghe vậy liền nói với Điềm Điềm. Cô mang bọn họ đến phòng của tôi đi. Được, tôi lập tức dẫn bọn họ qua đây. Lý Dật cúp điện thoại không bao lâu, Điềm Điềm đã dẫn hai người đến phòng của anh. Một người trong đó chính là Lý Mai mà anh đã gặp vào hôm qua. Người còn lại thì mặc một chiếc váy đen liền thân, tay chân che kín, trên đầu đội một chiếc mũ che nắng cực lớn. Trên mặt bịt một lớp khăn lụa gió thổi không lọt, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Căn bản không thấy rõ tướng mạo. Người phụ nữ ăn mặc kín mít này chính là Lưu Hiểu Phỉ đã biến mất hơn nửa năm. Lý Mai kéo tay Lưu Hiểu Phỉ, nói với Lý Dật, ông chủ Lý, đây chính là Hiểu Phỉ. Hôm nay còn muốn làm phiền cậu xem giúp cô ấy một chút. Mời ngồi, Lý Dật mời Lý Mai và Lưu Hiểu Phỉ ngồi xuống. sau đó nói với Lưu Hiểu Phỉ. Lưu tiểu thư, xin cô tháo khăn che mặt xuống. Tôi muốn kiểm tra tình huống một chút trước. Nghe thấy Lý Dật nói vậy, trong ánh mắt Lưu Hiểu Phỉ lập tức lộ ra một tia hoảng loạn. Cô quay đầu nhìn về phía Lý Mai bên cạnh. Cô, Lý Mai không chỉ là người đại diện của Lưu Hiểu Phỉ, đồng thời cũng là cô của Lưu Hiểu Phỉ. Dưới sự dẫn dắt của Lý Mai, Lưu Hiểu Phỉ mới tiến vào giới giải trí, từng bước trở thành minh tinh hot nhất Hoa Hạ hiện tại. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.